Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thần Ma Phật Long. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hàn đột phá bất tử chi thân, hắn còn kéo theo cả Mộc Đạo Nhân nữa. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hàn tung hoành trong vô cực tinh cung như thế nào. Mộc Đạo Nhân điên cuồng thét lên, bản thể thân tháp của Bát Bộ Phù Đồ một lần nữa cô đọng, uy lực gia tăng, trực tiếp phản kích lại rất nhiều đoàn oanh kích. Mà thời khắc này thân ảnh của Phương Hàn như một vị ma thần bốc lên từ trong Hoàng Tuyền Đồ. Cả Hoàng Tuyền Đồ biến hóa run rẩy, hóa thành một kiện hoàng bào rộng thùng thình ra chỉ lên người hắn. Hoàng bào này không ngừng kéo dài chui vào hư không, khiến cả người hắn biến thành một pho tượng hoàng giả, tựa như là có thể thao túng cả chư thiên. Ma khí cuồn cuộn, hơi lưu chuyển một chút, cơ nhiên đã biến thành bổn nguyên tinh khiết. Luân hồi lực còn trực tiếp luyện hóa khí tức đại trận cửu cửu thuần dương, sau đó hút vào bên trong. Quyền trượng đế thích. Phương Hàn vừa xuất hiện liền tung ra một chảo, quyền trượng đế thích đã bị nắm vào trong tay. Cây quyền trượng này được hoàng giả của thần tộc sử dụng, giờ khắc này rơi vào tay hắn lại càng thêm phối hợp, tăng thêm sức mạnh. Hắn giống như chí tôn, thống trị thần giới vậy, vô địch khắp thiên hạ. Cây quyền trượng thượng phẩm đạo khí này rơi vào tay hắn, lập tức toát ra hư ảnh của thần tộc, nồng đậm chói lọi từ trong quyền trượng đi ra. Đồng thời kèm theo hàng vạn những âm thanh hò hét và sùng bái. Hắn hơi vũ động quyền trượng, mặt đất cư nhiên xuất hiện lỗ thủng, ở bên trong tràn ra thần lực cuồng mãnh. Đây là hư thần giới. Phương Hàn tay cầm chí bảo thần tộc là quyền trượng đế thích, cư nhiên lại giống như thần hoàng, có thể trực tiếp mở ra hư thần giới. Nhưng điều này cũng không có gì kỳ lạ, hắn đã luyện hóa toàn bộ Sở Nam Công Tử và nuốt vào cơ thể, cho nên có được toàn bộ lực lượng, khí tức thần thông, thậm chí là trí nhớ truyền thừa của Sở Nam. Hiện tại hắn đã có thể mở ra tiên giới, Phật giới, Long giới và cả hư thần giới nữa. Tiên Long thần Phật bốn đại lực lượng hội tụ vào cùng một chỗ càng tăng thêm uy lực, uy nghiêm cho bản thân hắn. Tình đế Long Sàng, lần nữa Phương Hàn hô lên, âm thanh chấn động khiến cho bốn phía phải ba động. Tinh đế Long Sàng đột nhiên bay tới lượn xuống dưới chân, tạo thành một cái ván trượt cho hắn. Đứng trên tinh đế Long Sàng, tay cầm quyền trượng đế thích, một tay khác mở ra hư không, bỗng chốc biến hóa, đầu ngón tay đều hóa thành kình thiên chi trụ lớn như ngọn núi, bay thẳng đến chỗ Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh. Khi bàn tay hắn vọt tới, tất cả khí lưu đều đông lại như biến thành sắt thép. Không, nó còn cứng rắn hơn cả 100 triệu lần so với sắt thép, nó biến thành thiên tinh chi thạch. Không tốt. Tư Mã Trùng đang muốn chuẩn bị một môn thuật pháp cường hoành để cướp lấy quyền trượng đế thích và đại hỗn độn lôi kiếm của Phương Hàn. Thế nhưng nháy mắt này, cư nhiên Phương Hàn lại phóng ra từ Hoàng Tuyền Đồ, ma khí chấn động, chấn khai thiết huyết chiến kỳ của hắn. Sau đó xuất hiện một cỗ lực lượng hắn căn bản không thể chống lại. Lực lượng của Phương Hàn có khoảng 5 tỷ mã lực, mà hắn chỉ có 800 triệu. Chênh lệch thực sự là quá lớn. Hơn nữa cảnh giới của Phương Hàn còn cao hơn hắn nhiều, pháp bảo cũng cao minh hơn. Cho nên hắn làm sao có thể chống lại được. Nhưng mà trên người hắn cũng có đại khí vận, thủ đoạn che giấu nhiều không đếm hết, không biết là liệu có ai có thể triệt để giết hắn hay không. Trong nháy mắt này hắn há miệng phun ra một cỗ huyết vũ, hóa thành hỏa diễm hừng hực thiêu đốt bên người, sau đó từ mi tâm của hắn hiện ra một viên đá hình trái tim. Viên đá này có màu đỏ như lửa, trong đó ẩn chứa không gian vô tận và sinh mệnh lực cường đại bạo phát ra. Thân thể của Tư Mã Trùng lập tức bành trướng ra như một quả bóng. Trên viên đá đỏ lửa, trong đó dường như ẩn chứa không gian vô tận và sinh mệnh lực cường đại, thân thể quán bành trướng. Trên viên đá xuất hiện huyết sắc quang hoa, biến thành từng đạo huyết long cường đại, xoay tròn vây quanh người của Tư Mã Trùng, sau đó tiến vào cơ thể hắn. Oanh! Bỗng chốc thân thể hắn tan rã, lực lượng liên tiếp kéo dài, cư nhiên cũng tấn thăng đến bất tử chi thân. Pháp lực trọn vẹn tăng lên gần gấp đôi là 18 ức mã lực. Sinh mệnh bảo thạch, cư nhiên lại là sinh mệnh bảo thạch. Hồng Thiên Kinh thấy một màn như vậy quá rung động. Nguyên lai Tư Mã Trùng có một khối sinh mệnh bảo thạch, thượng cổ tứ đại thần thạch gồm có tính mạng, vật thần, linh hồn và thiên tinh. Trong đó thiên tinh và vật thần thạch dùng để luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, mà linh hồn tính mạng hai đại bảo thạch lại càng thêm thần bí, trên cơ bản là không có khả năng nhìn thấy, lực lượng của nó còn lớn hơn nhiều so với tinh thần thạch. Chỉ cần tìm được một khối là có thể để thăng tu vi lên một trạng thái đáng sợ. Đã như vậy thì ta đây cũng không cần che giấu nữa. Linh hồn thần thạch đi ra cho ta. Ta tu luyện đại linh hồn thuật, một trong 3.000 đại đạo, dĩ nhiên chiếm được một khối linh hồn bảo thạch. Nguyên bản ta không muốn lãng phí lực lượng của viên bảo thạch này, thế nhưng hiện tại không thể không lãng phí. Linh hồn chi thạch giúp ta bước vào bất tử chi thân. Trong tích tắc này, trên đỉnh đầu Hồng Thiên Kinh cũng bay ra một khối bảo thạch, hình lục giác giống như một cái đại trận vậy. Ý thức linh hồn vô cùng tinh khiết từ trong đó thẩm thấu ra. Sau đó viên bảo thạch này vỡ ra, hòa thành khí lưu tiến nhập vào thân thể của Hồng Thiên Kinh. Lực lượng thân thể của hắn cũng trực tiếp tăng lên, trọn vẹn lên tới 2 tỷ mã lực mới ngừng lại. Hắn cũng tiến vào bất tử chi thân. Hai đại đệ tử kiệt xuất nhất của vô cực tinh cung này quả nhiên trời sinh có đại khí vận bao phủ. Cùng một ngày khi mà môn phái gặp phải đại kiếp nạn, cư nhiên cứng rắn từ thần thông thập trọng tăng lên tới bất tử chi thân. Đây quả thực là một chuyện hãn hữu xưa nay. Trong lúc điện quang hỏa thạch, hai người đã tấn thăng bất tử chi thân, lực lượng đạt tới đỉnh phong, đồng thời xuất thủ. Tư Mã Trùng hóa thân thành một nắm tay cự đại, năm ngón tay siết chặt lại, áp lên tạo thành quyền nhãn, chính là ngọn nguồn của lực lượng. Một quyền này khiến cho trời long đất lở, nguyên khí sụp đổ. 3.000 đại đạo, dũng mãnh tinh tiến, tiếp một quyền của ta, vương đạo bá đạo, hòa nhịp với thân thể, tiếp một chiêu, đại phách vương quyền của ta. Một chiêu này của Tư Mã Trùng cư nhiên là một môn đại đạo kỳ lạ, đại vương phách thuật trong 3.000 đại đạo, trong đó ẩn chứa vương đạo và bá đạo, hai loại lực lượng. Đại vương phách thuật sao? Tốt, không thể tưởng được, Tư Mã Trùng, người che giấu rất sâu. Đây là đại đạo bài danh trong top 20 của 3.000 đại đạo, ẩn chứa vương đạo và bá đạo, ngươi quả nhiên là đối thủ của ta. Hồng Thiên Kinh trông thấy Tư Mã Trùng đánh ra một quyền trời long đất lở, vương đạo bá đạo đều được ẩn chứa trong đó thì cũng lập tức cảm nhận ra đây chính là đạo thuật gì trong 3.000 đại đạo. Đại vương phách thuật này chính là hấp thu vương đạo và bá đạo, hai loại khí tức trong trời đất gian luyện mà thành. Một khi luyện thành có thể khiến thiên địa thần phục, khí thế cực kỳ sung túc, lực lượng cũng rất mạnh, quả thực có thể xé rách ngôi sao, đánh tan cả tinh vực. Đã như vậy, hiện tại ta đây cũng thi triển thực lực chân chính, đại long tướng thuật, vạn long luyện giới đại tiên thuật. Hồng Thiên Kinh đột nhiên chấn động, một lần nữa tung ra một môn thần thông mới. Nguyên lai hai đại thần thông Phật môn của hắn là đại giải thoát thuật, đại siêu độ thuật cũng cực kỳ lợi hại. Nhưng hai loại đạo thuật này chỉ chú ý tới nhu hòa, không có cường mãnh. Thế cho nên lần này, Hồng Thiên Kinh thi triển ra môn thần thông mang tính chất bạo lực, đại long tướng thuật. Môn thần thông này chính là thần thông mà lần trước Linh Lung Tiên Tôn đã dùng để đánh bại Thái Hoàng Thiên. Nhưng mà Hồng Thiên Kinh thì tự nhiên không có tuổi mà so với Linh Lung Tiên Tôn, cảnh giới cách xa một trời một vực. Thế nhưng hiện tại, hắn thi triển ra, quanh thân lập tức tuôn ra từng đợt long lực, đám hư ảnh tiên long một lần nữa bành trướng lên, hóa thành một tòa đại trận bao phủ tới phương Hàn, uy lực cư nhiên sánh ngang hàng với đại vương phách thuật của Tư Mã Trùng. Hai đại cao thủ, một người có 18 ức mã lực, một người có 20 ức, liền thủ lại thì uy lực tăng vọt, công kích hạ xuống liền ngăn cản một đòn bạo kích của phương Hàn. Chúng ta liên thủ đánh bại tên nghiệp chướng phương Hàn này, cướp pháp bảo quán. Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh, hai đại cao thủ quân lâm thiên hạ, liên tục chấn nhiếp, kinh lực quấn quanh bản thân, công kích tới phương Hàn, muốn triệt để ngăn chặn phương Hàn và đánh bại hắn. Trên mặt Hồng Thiên Kinh hiện ra nụ cười gằn, tựa hồ như là bản thân mình chuẩn bị chiếm được đạo linh phủ lục tự chân ngôn của thế gian tự tại vương Phật vậy. Chỉ có hắn mới hiểu được tác dụng của đạo phù chú này và cũng minh bạch đạo phù chú này nó đại biểu cho cái gì. Trong lòng hắn thì đạo phù chú này nó còn quan trọng hơn cả Hoàng Tuyển Đồ. Thế gian tự tại vương Phật còn lợi hại hơn rất nhiều so với Hoàng Tuyển Đại Đế, là một đại năng không biết đã trải qua bao nhiêu thế kỷ ở thời viễn cổ. Hai đại cao thủ đều có tâm tư riêng cho nên mãnh liệt tung ra hết sức muốn giết chết Phương Hàn. Thế nhưng Phương Hàn lại lần nữa phát uy. Các ngươi cho rằng bản thân luyện thành bất tử chi thân là có thể ngăn cản được ta sao? Vô ích, hôm nay ta sẽ khiến cho hai kẻ có đại khí vận như các ngươi phải chết. Phương Hàn không nhúc nhích, lực lượng toàn thân một lần nữa tăng lên. Truyền thuyết nói người có đại khí vận là do giết người khác để cướp đoạt khí vận của người đó. Khí vận của mình sẽ càng ngày càng tốt, xuất môn là nhặt được bảo tàng. Hôm nay tất cả pháp bảo, thần thông, thậm chí thân thể các ngươi sẽ bị ta luyện hóa, trở thành khôi lỗi của ta. Vận mệnh của các ngươi cũng giống y như Sở Nam Công Tử vậy. Lúc này Phương Hàn đã tu thành bất tử chi thân, còn lợi hại hơn nhiều so với Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Trùng, tự nhiên là không sợ hai người này tập kích. Tay hắn nắm quyền trượng đế thích, đứng trên tinh đế long sàng, đột nhiên vung cây quyền trượng, Quyền trượng đế thích bỗng nhiên lớn gấp 100.000 lần, như một ngọn núi hùng hằng oanh kích tới. Đại phách vương thuật và đại long tướng thuật bụp bụp liên tục vang lên hai tiếng bạo hưởng. Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh trực tiếp bị đẩy lùi, hai đại thần thông của bọn họ bị phản kích cho bật lại. Thượng thương thủ, Phương Hàn bước ra một bước, tinh đế long sàng áp xúc lại từng thốn, không gian sụp đổ. Hắn phất tay một cái, thượng thương thủ lập tức đánh về phía Tư Mã Trùng. Mà cùng lúc đó trên người hắn nổi lên một tầng quang cháo, trên mặt quang cháo xuất hiện hoa văn như một cái mai rùa thượng cổ, chính là đại hộ thân thuật. Oanh! Tư Mã Trùng ra sức huy động thiên huyết chiến kỳ đón đỡ thượng thương thủ, thế nhưng bỗng chốc hắn bị chấn cho khí huyết nhộn nhạo. Đại thương khung thuật của Phương Hàn chính là do Ô Thích Thiên Thần Hoàng cùng với Sở Nam Công Tử tu luyện ngàn năm sau đó kết hợp lại. Môn thần thông này đã đạt tới một loại cực hạn, quả thực là gặp thần giết thần mà gặp Phật thì bẻ cổ Phật. Đại hộ thân thuật vừa ra, lực phòng thủ vô cùng kiên cố, bất kỳ công kích gì gặp phải quang cháo này cũng bị đẩy bật ra. Phương Hàn, người muốn chết. Thân thể của Hồng Thiên Kinh biến hóa vặn vẹo, đột nhiên hóa thành một đạo cầu vòng, dường đồng kích tây cuốn về phía Bát Bộ Phủ Đồ. Cùng lúc đó Đà La Kinh Tràng trên người hắn, đồng thời cuồng bạo lên đánh tới bản thể của Phương Hàn. Muốn cướp Bát Bộ Phủ Đồ của ta, quả thực là chán sống. Phương Hàn há lại không biết ý đồ của kẻ này. Lúc này đột nhiên hắn điểm ra một ngón tay, uy năng số mệnh, thay đổi vận mệnh. Một cỗ mệnh lực trùng trùng điệp điệp vượt qua mọi bến bờ không gian, được Phương Hàn dùng một ngón tay huy động vọt ra, trực tiếp đánh lên thân thể của Hồng Thiên Kinh. Soạt. Hồng Thiên Kinh chỉ cảm thấy thân thể mình có chút tán loạn, rơi vào trạng thái nguy hiểm. Đây là loại thần thông gì? Hắn lập tức thi triển ra huyền công biến hóa, quanh thân tuôn trào kim quang, giống như một tòa núi vàng, thiên trọng kim sơn. Ngũ đế đại ma chấn áp ngũ hành, thay đổi thế giới, xoay chuyển càn khôn. Phương Hàn xuất thủ nhanh như điện, bàn tay vừa nhấc lên cũng không thi triển tiểu túc mệnh thuật nữa, mà là thần thông bổn mạng của mình. Cơ hồ nó đã hỏa tan một thể cùng với tính mạng. Đại ngũ hành thuật chính là ngũ đế đại ma thần thông. Hiện tại tu vi của hắn đã là bất tử chi thân, trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng. Ngũ đế đại ma thần thông cũng tăng trưởng lên theo, triệt để lĩnh ngộ huyền bí của ngũ hành, thiên địa nguyên quyết. Trình độ sắc bén còn trên rất nhiều so với thần thông đại thương khung thuật. Oanh! Năm tiếng bạo phát vang lên giống như có hàng loạt tinh cầu nổ mạnh. Mỗi tiếng nổ mạnh đều khiến chung quanh thân thể Hồng Thiên Kinh tựa hồ bay ra một tòa núi lớn. Từng ngọn núi này màu vàng có, màu xanh có, màu đen có và màu hồng cũng có. Màu vàng thì là Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, còn lại là Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Hoàng Đế, Ngũ Đế Ngũ Hành, Nguyên Khí biến thành. Năm tòa núi lớn đè xuống, ngưng tụ thành một tòa ngũ hành cự đại. Ngũ hành sơn cự đại này tựa như là ngũ hành chi địa, là nơi trấn áp Xích Uyên Ma Tôn. Cũng không quản Hồng Thiên Kinh này là tốt hay xấu, thì đều bạo áp mà trấn xuống. Trong nháy mắt sắc mặt Hồng Thiên Kinh biến đổi, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Đại ngũ hành thuật, bài danh trước 10 trong 3.000 đại đạo. Ừ, mở ra cho ta. Hắn điên cuồng vận chuyển thần thông, muốn phá vỡ trấn áp của đại ngũ hành sơn. Chấn áp, Phương Hàn lại không choán bất kỳ cơ hội nào, mãnh liệt phun ra một ngụm nguyên khí, thẩm thấu vào ngũ hành đại sơn, trôi nổi trên đỉnh đầu Hồng Thiên Kinh, ép xuống, khiến hắn phải liên tục thở dốc. Nguyên bản sống lưng Hồng Thiên Kinh luôn thẳng, lúc này cũng bị đè cho cong lại. Bát Bộ Phù Đồ, Phương Hàn lần nữa khẽ động, kim quang quanh Bát Bộ Phù Đồ nổ mạnh, lại tiếp tục chấn áp Tư Mã Trùng. Tư Mã Trùng liên tục trưởng khiếu nhưng vô ích, Mộc Đạo Nhân trong đó đã bộc phát ra bất tử chi thân. Phương Hàn cũng ra sức chủ trì, phút chốc hắn cũng bị Bát Bộ Phủ Đồ chấn trụ không thể thoát thân. Phương Hàn chấn trụ hai người này nhưng không động thủ giết chết mà thở dài một hơi, thân thể bốc cao thêm, trọn vẹn cao thêm 3.000 trượng. Đây là thân thể của hắn chứ không phải bổn mạng thiên địa pháp tướng. Cùng lúc đó trên thân thể cũng trọn vẹn xuất hiện 3.000 cánh tay, cái đầu của hắn không ngờ lại xuất hiện đến 5 gương mặt. Khuôn mặt càng có điểm giống như thần hoàng của thần tộc, lại có gương mặt giống ma hoàng của ma tộc. Có gương mặt lại giống tướng mạo Phật Đà, gương mặt thứ tư thì giống như Long Kiểm, mặt của Thái Cổ Thiên Long, mà gương mặt thứ năm mơ hồ không rõ ngũ quan, nó chỉ là một mảnh lồi lõm. Năm gương mặt này nó đại biểu cho thần ma Phật Long và số mệnh, đó là biểu tượng tu vi của Phương Hàn. Tu thành bất tử chi thân, sau đó thân thể có thể tùy ý biến hóa, không còn có bổn mạng thiên địa pháp tướng nữa, nhưng vẫn giữ lại được thần thông trong thiên địa pháp tướng. Hiện tại Phương Hàn bỗng chốc biến hóa thành bộ dáng 3.000 cánh tay, 3 ngọn, con mắt, 5 gương mặt, lớn như một tòa núi. Khí tức quả thật như một vị ma tôn buông xuống, tản mát ra không gian chung quanh, từng tấc trận pháp bỗng dưng bạo liệt, ma khí trên người hắn tràn ra, tạo thành từng đạo ma long. Ở tại chỗ đại trận cửu cửu thuần dương bị chấn vỡ, một số đệ tử có tu vi nông cạn đều bị nổ mạnh, kim đan bay ra. Không tốt, lực lượng tại sao lại cường đại như vậy? Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng tạm thời bị chế trụ, cũng nhìn thấy như vậy, biến thành bộ dáng hung bạo, đều khiếp sợ vạn phần. Bất quá bọn hắn cũng âm thầm tích xúc lực lượng, ý đồ lần nữa phá vỡ chấn áp của Phương Hàn, thoát ra để ám toán đối phương. Mà một số vạn cổ cự đầu bố trí đại trận cửu cửu thuần dương cũng giống to mãnh liệt lùi lại, ý đồ muốn ngưng tụ lại đại trận, thế nhưng Phương Hàn há lại cho bọn hắn cơ hội. Thuần dương chi long, cuối cùng không cách nào thức tỉnh, luyện hóa cho ta, thuần dương đan, ra. Phương Hàn đem tinh thần phù văn cống hiến của Sở Nam công tử ném ra ngoài. Những điểm cống hiến này số lượng 500 triệu, nói cách khác là có thể đổi được 500 triệu viên thuần dương đan. 500 triệu cống hiến này toàn bộ đều chui vào trong miệng của 3.000 thuần dương chi long. Đám thuần dương chi long này lập tức phun ra đại lượng đan dược, rơi vào hoàng tuyển đồ. Trên quảng trường đại điện, thuần dương chi long chỉ cần cho chúng điểm cống hiến, chúng nó sẽ rút cửu dương thánh thủy ở sâu trong thuần dương điện ra, cô đọng thành thuần dương đan rồi phun ra. Đây là quy củ vĩnh hằng vô cực tinh cung đã đặt ra. Đương nhiên đây là bởi vì đại trận cửu cửu thuần dương không có triệt để thức tỉnh bọn chúng. Bằng không quản chúng chẳng những không cho Phương Hàn đổi đan dược, ngược lại còn xông và giết hắn. Nhưng hiện tại trong thuần dương điện, điện chủ Lữ Động Tiên đã rời đi, chín đại trưởng lão bất tử chi thân cũng đi. Muốn thúc giục đại trận cửu cửu thuần dương để cho 3.000 thuần dương chi long triệt để cuồng bạo và thanh tỉnh không phải là một chuyện dễ dàng. Trong khoảnh khắc, Phương Hàn đem tất cả điểm cống hiến tích xúc của Sở Nam công tử toàn bộ tung ra, đổi thành 500 triệu viên thuần dương đan đưa vào hoàng tuyền đồ. Phương Hàn không chút do dự hét to một tiếng, âm thanh cơ hồ là chấn động cả tam giới. 500 triệu thuần dương đan đều thiêu đốt, hoàng tuyền đồ bao phủ thế gian. Pháp lực cường hoành của hắn bỗng chốc chiêu đốt toàn bộ thuần dương đan để mà thúc giục hoàng tuyền đồ. Toàn vẹn 500 triệu thuần dương đan được thiêu đốt bên trong, điều này đúng là vượt qua tưởng tượng của bất cứ người nào. 500 triệu viên thuần dương đan, nó không phải 5.000 vạn, mà là 500 triệu, vỏn vẹn gấp 10 lần. Một vạn ức là 100 tỷ, 500 triệu thuần dương đan đổi thành bạch dương đan thông dụng ở huyền hoàng đại thế giới là 500 tỷ. Làm thế nào mới có thể mang được số lượng đan dược này đi? Cho dù là đại môn phái có đan dược nổi danh, đại thương hội như Lục Đạo Minh, Cửu Đỉnh Hiên, Thiên Đạo Các, chỉ sợ cũng không tính là gì. Vậy mà hiện tại Phương Hàn cứ thế thiêu đốt trọn vẹn 500 tỷ đan dược. Hành động như vậy khiến cho ngay cả Diêm cũng đau lòng. Thế nhưng hiện tại nó không lên tiếng, thậm chí là không động đậy, bởi vì nó đang bị thuần dương chi lực hoàn toàn bao phủ. Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt trong hoàng tuyền đồ, hỏa diễm thuần dương lần này còn mạnh gấp 100 lần so với trước. Trong sát na thiêu đốt trong hoàng tuyền đồ, giống như hỏa hoạn của đại tai nạn thuật phủ xuống nhân gian, toàn bộ đều là luyện ngục, toàn bộ đều là biển lửa. Hỏa thần thái cổ tự bạo thân thể, muốn triệt để hủy diệt chư thiên vạn giới. Hư không tiên giới bị lửa giận của chư thiên chúng thần triệt để thiêu đốt. Giờ khắc này trong hoàng tuyển đồ xuất hiện một màn như vậy. 500 triệu thuần dương đan thiêu đốt ra thuần dương chi hỏa, bạo phát trong hoàng tuyển đồ. Từng vòng hỏa cầu rộng cả ngàn dặm bùng cháy. Có rất nhiều hỏa diễm trong đó đồng kết lại thành từng con hỏa long. Có từng đạo hỏa diễm tinh linh diễn hóa ra các loại mỹ nữ, tiên nhân, Phật Đà, ma thần, vân vân và mây mây. Rất nhiều loại hình thể. Tựa hồ như hỏa diễm quá mãnh liệt sẽ tạo ra tính mạng khác thường ở trong đó. Ở trong hoàng tuyền đồ, hoàng tuyền thánh hỏa, hoàng tuyền thánh hà, vong tình thủy cũng bắt đầu sôi trào lên. Nguyên bản dòng sông vong tình thủy không biết sâu bao nhiêu, kéo dài bao xa, hoặc là thông tới không gian khác. Thế nhưng hiện tại toàn bộ con sông đều bốc hơi. Vong tình thủy, chi khí cùng với thuần dương chân hỏa ngưng tụ cùng một chỗ. Nước lửa giao dung sinh ra biến hóa không tưởng nổi. Vong tình thủy là loại nước trần quý nhất và kỳ lạ nhất trong thiên địa, mà thuần dương chân hỏa thì lại là loại lửa tinh khiết nhất, tràn ngập lực lượng nhất trong thiên địa. Hai thứ kết hợp lại trong hoàng tuyển đồ sinh ra biến hóa ngay cả Phương Hàn cũng không tưởng nổi. Điểm cùng của không gian vô tận trong hoàng tuyển đồ trong một khoảnh khắc thời gian trôi qua giống như trải qua cả trăm ngàn kiếp luân hồi, loáng thoáng xuất hiện một pho tượng cự đại, phạm vi khoảng chừng ngàn vạn dặm. Rồi đến trên ức dặm, một cái lục giác cự luân lớn như một khối tinh cầu trôi nổi chỗ sâu trong không gian. Nước sông của Hoàng Tuyền Thánh Hà cuồn cuộn chảy ra từ một góc luân bản của tinh cầu này. Hoàng Tuyền Thánh Hà không biết rộng lớn bao nhiêu, sâu bao nhiêu, không ngờ lại chảy ra từ một góc của luân bàn này. Có thể thấy được luân bàn này nó khổng lồ cỡ nào. Một cánh của luân bàn lục giác đều đại biểu cho vô số đại đạo của thiên địa. Nó chậm rãi xoay tròn, dường như nắm giữ chư thiên vạn giới. Tất cả sinh tử luân hồi, tất cả linh hồn tính mạng đều bởi vì nó mà run rẩy, đều không thể chạy thoát luân hồi. Đây chính là luân hồi bàn. Luân hồi bàn, luân hồi bàn. Ta rốt cuộc cũng thấy được luân hồi bàn rồi. 3.000 năm, suốt 3.000 năm. Ta rốt cuộc một lần nữa thấy được luân hồi bàn. Nó tồn tại ở một tầng cuối cùng trong Hoàng Tuyền Đồ. Đáng tiếc, cho dù có 500 triệu đan dược cũng chỉ có thể khiến ta nhìn thấy nó mà thôi. Ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ, thời gian trôi qua hoàn toàn bất đồng so với bên ngoài. Tiêu đốt 500 triệu viên thuần dương đan cũng chỉ đủ phát huy ra 1/3.000 vạn lực lượng của luân hồi bàn. Diêm điên cuồng thét lên, tâm thần vô cùng kích động. Đây là luân hồi chi bàn sao? Ta đã nhìn rõ rồi, thật là lợi hại. Nguyên lai ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ cư nhiên lại ẩn tàng bí mật lớn như vậy. Đáng tiếc lực lượng của ta quá nhỏ bé, căn bản không thể xâm nhập tới chỗ sâu trong thời không của Hoàng Tuyền Đồ để tiếp xúc với luân hồi bàn này. Trừ phi là ta tu luyện tới cảnh giới giống như Thái Hoàng Thiên mới có thể phát huy ra lực lượng thực sự của Hoàng Tuyền Đồ. Trong một sát na, thần niệm của Phương Hàn cũng thấy một màn này, nhưng hắn biết bản thân căn bản chưa thể tiếp xúc với luân hồi bàn. Giống như người trên mặt đất thì chỉ có thể thấy mặt trời, cảm nhận sự ôn hòa của nó, chứ căn bản không tới được nơi đó. 500 triệu viên đan dược thiêu đốt thành thuần dương hỏa diễm chỉ có thể khiến mình nhìn thấy luân hồi bàn mà thôi. Nghiệt xúc. Trong khoảnh khắc Phương Hàn thiêu đốt 500 triệu đan dược, rất nhiều vạn cổ cự đầu trong thuần dương điện ở bên ngoài bố trí đại trận cửu cửu thuần dương đều vô cùng tức giận. Trong đó có 18 đạo nhân trên đầu xích kim đạo quan đều nhất tể hét lên: Chí dương, liệt thể, tu vi ngàn năm. Mọi người nghe đây, đem thuần dương thần ngoại hóa thân khổ tu của mình cống hiến ra, gia trì cho đại trận cửu cửu thuần dương, đánh thức 3.000 thuần dương chi long, triệt để giết chết tên yêu nghiệt này. Chuyện tới nước này chỉ có thể làm như vậy thôi, giết. Lập tức tất cả vạn cổ cự đầu ở đây thân thể đều nhất tể dao động, từng đạo thân ngoại hóa thân bay ra, đầu nhập vào trong trận đầu của cửu cửu thuần dương. Năm đó Như Ý Tử chiếm đủ thuần dương chi lực cũng ngưng tụ được thành 8 đại hóa thân thuần dương, cực kỳ lợi hại. Mà hiện tại đám vạn cổ cự đầu của thuần dương điện này còn lợi hại hơn Như Ý Tử nhiều. Hiện tại bọn họ đều đem thuần ngoại hóa thân của bản thân bỏ đi để đánh giết Phương Hàn. Ông, đám thuần dương thuần ngoại hóa thân này đầu nhập vào trận đồ, đại trận cửu cửu thuần dương lập tức khôi phục. Trong thiên địa từng đạo thuần dương chi khí hạ xuống, trong nháy mắt 3.000 con thuần dương chi long bỗng nhiên mở mắt. Cùng lúc đó thì đại ngũ hành sơn đang chấn áp Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Chủng cũng bị chấn khai. Tốt, chúng ta quả nhiên là cường giả, có đại khí vận. Nếu không phải tên Phương Hàn này quá lợi hại, thì đám trưởng lão thuần dương điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua thuần dương thân ngoại hóa thân của mình khổ tu bao năm. Trong lòng của Hồng Thiên Kinh cuồng hỉ, trên mặt tươi cười đắc ý vì đã thực hiện được âm mưu. Chỉ cần 3.000 con thuần dương chi long này thức tỉnh, có thể chuyển đổi thành đại trận diệt ma. Cho dù là Phương Hàn cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Bắt bộ phù đồ, ta nhất định phải có được ngươi. Tìm được phù chú của thế gian tự tại vương Phật lưu lại, ta sẽ có cơ hội trở thành Phật chủ. Thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, chấn khai ngũ hành đại sơn, thân xác áp xúc thành một đoàn bay đi. Đà La Kinh Tràn xoay tròn hấp thu lực lượng của đại trận cửu cửu thuần dương, càng thêm uy mãnh để đánh tới bắt bộ phù đồ. Cùng lúc đó thân thể hắn cứng rắn phá khai Phật quang của bắt bộ phù đồ, dùng thần thông của Phật môn cứng rắn muốn bắt lấy đạo linh phủ phía sau của bát bộ phù đồ. Ngươi muốn lấy bát bộ phù đồ, ta lại muốn đại hỗn độn lôi kiếm. Tư Mã Trùng cũng tung ra thiết huyết chiến kỳ hướng về đại hỗn độn lôi kiếm, mà 3.000 con thuần dương chi long bỗng ngâm sướng, thân thể bắt đầu nhúc nhích, mỗi một cái long chảo đều bao phủ phạm vi hơn 10 mẫu mà chộp tới Phương Hàn. Đúng vào lúc này thì đột nhiên Phương Hàn một lần nữa bạo phát: Hoàng Tuyền hàng thế, nhân gian luân hồi, chúng sinh vĩnh tồn, đại đạo vĩnh sinh. Hoàng Tuyền đồ trên người Phương Hàn triệt để thôi động, trong một khoảnh khắc hư không lóe lên một mảnh hắc ám nồng đậm không thể phá vỡ, phủ xuống cả thuần dương điện. Trong màn hắc ám này đột nhiên lóe lên một tia sáng, tại 1/3.000 vạn sát na, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ở chỗ sâu trong màn hắc ám này xuất hiện một cái luân bàn lục giác to như một khối tinh cầu đang chậm rãi xoay tròn. Nó từ từ mà xoay, oanh. Cả khoảng sân rộng của đại điện thuần dương bắt đầu giải thể, 3.000 cây long trụ như quả núi lập tức tan vỡ khi khối luân bàn này xoay tròn. Ngàn đầu thuần dương chi long sắp tới gần Phương Hàn, phát ra tiếng long ngầm thê lương, giống như bị người ta nuốt mất gân, lột mất long bỉ. Sau đó thân thể của bọn chúng cấp tốc thu nhỏ, nhỏ dần, cuối cùng đầu nhập vào không gian vô tận, bị tinh cầu luân bản kia hút vào, biến mất vô tung ảnh. Phốc! Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của bọn hắn bỗng chốc bị tan thành bột phấn, pháp bảo trên người là hai kiện thượng phẩm đạo khí cũng bị thấn vỡ. Không tốt, đây là loại lực lượng gì? Luân bàn thật lớn kia là gì vậy? Đây tuyệt phẩm đạo khí sao? Hai người bị đánh bay hơn 100.000 trượng, đến gần sát biên giới của đại điện, nhưng mảnh thân thể bị đánh thành bột phấn lúc này mới ngưng tụ lại. Chốc lát ngưng tụ thành hình, bọn hắn thấy được một màn không tưởng nổi. Hắc ám khôn cùng đã biến mất, Hoàng Tuyền Đồ một lần nữa bay vào thân thể Phương Hàn. Thế nhưng hiện trường đã biến thành một mảnh bừa bộn. Trên quảng trường của Thuần Dương Điện, khắp nơi đều là những cây cột đá bị tàn phá. Nguyên bản cảnh sắc hùng hồn trắng lệ, tiên khí tỏa ra bốn phía, hiện tại đã biến thành phế tích, dường như phải trải qua một cuộc chiến diệt thế. Mà bản thân 3.000 con Thuần Dương Chi Long đều bị trọng thương, bị một đạo Thiên Long Cự Đại toàn thân màu vàng đuổi theo thôn phệ. Thiên Long Cự Đại này quấn quanh một cây cầu đá cổ xưa, trên thân dính đầy những vết máu loang lổ thê lương. Sau lưng Thiên Long xuất hiện một cánh cửa đá, phía sau cánh cửa là vô cùng vô tận A Tỷ Ma khí. Thiên Long Cự Đại mỗi lần hé miệng thì thạch môn phía sau lại xoay tròn, xuất hiện một dòng nước xoáy triệt để thôn phệ những đầu Thuần Dương Chi Long bị tổn thương vào bên trong. Mỗi lần thôn phệ một đầu Thuần Dương Chi Long thì thân thể của Thiên Long lại bành trướng một vòng, lực lượng nhanh chóng tăng lên. Thậm chí Tư Mã Trùng Hồng Thiên Kinh còn thấy được nó cư nhiên có thể mở ra cánh cửa tiên giới, bắt đầu bước vào trưởng sinh bí cảnh. Hơn nữa lực lượng còn không ngừng tăng vọt, giống như tu luyện tới bình cảnh. Trên người nó căn bản không có chỗ nào là bình phàm cả. Thiên Long này chính là Diêm. Thật là lợi hại. Luân hồi bàn vừa rồi chỉ hơi chút vận chuyển một tia lực lượng, phát ra cũng khiến ta thiếu chút nữa bị phản phệ mà chết. Lúc này ánh mắt Phương Hàn quét qua đã thấy cảnh tượng hoang tàn khắp cả quảng trường Thuần Dương Điện. Trong đó rất nhiều vạn cổ cơ đầu bố trí đại trận cửu cửu Thuần Dương đã bị chấn bay ra ngoài. Có đệ tử Kim Đan và thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, thập trọng cũng đều hóa thành hư ảo. Phương Hàn mau tiến vào chỗ sâu chính thức trong Thuần Dương Điện. Trong đó có Hải Dương, Cửu Dương Thánh Thủy. Đem hết Cửu Dương Thánh Thủy này rót vào Hoàng Tuyền Đồ, hư ảnh luân hồi bàn sẽ chính thức xuyên qua tầng tầng thời không mà trồi lên. Đến lúc đó cho dù có nhân vật lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thậm chí là pháp tắc thời gian, lĩnh ngộ ra chân lý tạo vật như Phong Bạch Vũ, cũng khó có thể giết chết được ngươi. Diêm một mặt đuổi giết thôn phệ Thuần Dương Chi Long, một mặt thì giống lên với Phương Hàn. Thôn phệ đại lượng Thuần Dương Chi Long, hiện tại lực lượng của Diêm tăng vọt có thể sánh vai vạn cổ cự đầu. Hơn nữa lực lượng của nó còn đang điên cuồng tăng lên, sau khi đột phá 100 triệu, 300 triệu, 800 triệu, 1 tỷ thì nó vẫn không ngừng lại. Mỗi một Thuần Dương Chi Long đều ẩn chứa rất nhiều Thuần Dương Chi lực. Diêm muốn khôi phục lực lượng như lúc toàn thịnh thì cần phải cắn nuốt hết cái đám Thuần Dương Chi Long này. Đương nhiên, trong khoảng thời gian cực ngắn, luân hồi bàn ở chốt sâu trong Hoàng Tuyền Đồ, xuyên thấu qua vô tận thời không, nhẹ nhàng khởi động, đã chấn vỡ cả 100.000 con Thuần Dương Chi Long, sau đó hút vào. Cho nên chỉ trong thời gian cực ngắn, Diêm đã thôn phệ được 1.000 Thuần Dương Chi Long. Cư nhiên lại nhanh gọn như vậy. Lực lượng có hơn 1.000 Thuần Dương Chi Long quả thực có thể khiến lực lượng của nó khôi phục tới một tình trạng khủng bố. Răng rắc, thân thể của nó từng chút bắt đầu giải thể, hai cốt thái cổ Thiên Long bắt đầu bị hòa tan, huyết nhục hỗn loạn cũng dung hợp với Thuần Dương nguyên khí. Oanh, thân thể của Diêm chấn động, một lần nữa đột phá tấn thăng lên bất tử chi thân. Thân thể của nó chính là hai cốt của một đầu Thiên Long thái cổ, về sau lại hấp thu bát bộ chân long chi khí để hóa thành chân long. Sau đó lại dùng huyết nhục hỗn loạn cô đọng thân thể để đạt tới đỉnh phong, lực lượng tích xúc cực kỳ hùng hậu, hiện tại rốt cuộc tới thời điểm mà nó ngày đêm mong nhớ là đột phá. Các loại thần thông trong cơ thể nó bắt đầu dung hợp lại với thái cổ Thiên Long. Diêm cũng tu luyện rất nhiều thần thông như là cửu địa hủ tiêu đại pháp, cực kỳ lợi hại, đều là thần thông của cổ ma đạo, thậm chí là nó cũng tu luyện đại ngũ hành thuật nữa. Hiện tại một khi nó tấn thăng bất tử chi thân, lực lượng tăng vọt, tự nhiên từ long hình lại biến thành nhân hình. Nhân hình này thân mặc một bộ ma bào rộng thùng thình, mà phía trên ma bào có thêu rất nhiều ác quỷ, ma thần, đao sơn địa ngục, A Tỷ, rồi các kiểu 18 tầng địa ngục, hàng tỷ chúng sinh đều chịu thống khổ trong những địa ngục này. Khuôn mặt của Diêm cực kỳ thanh tú và nõn nà, giống như Phong Bạch Vũ vậy, tự nhiên lại là một tên Mỹ thiếu niên. Chẳng qua là Phong Bạch Vũ thì có phong độ nhẹ nhàng thâm trầm, mang theo khí tức u buồn, hòa cùng với hư không, còn Diêm thì cực kỳ tà ác, nhất là ma bào trên người nó càng tuôn ra khí tức tà ác dày đặc như là một tên chúa tể địa ngục vậy. Rốt cuộc thì ta cũng cô đọng thành uổng tử ma bào. Đây là thần thông suốt đời ta cô đọng thành, ta cũng tu thành cảnh giới bất tử chi thân. Đáng tiếc là không thể tới đỉnh phong, vẫn còn khuyết thiếu thuần dương chi lực. Thần niệm của Diêm ba động, lực lượng của nó cũng tăng vọt lên gấp đôi là 2 tỷ mã lực. Hiện tại người mới có 2 tỷ mã lực, sao lại chỉ có thêm được một ít lực lượng như vậy? Đồng dạng là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng hỗn lộn nguyên thai lợi hại hơn ngươi nhiều, Phương Hàn kinh ngạc nói. Ừ, bởi vì ta có cực hạn là không có cách nào lĩnh ngộ pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, cảnh giới chỉ có thể tới bất tử chi thân thôi, nhưng ta có thể hấp nạp lực lượng vô hạn. Nói cách khác, chỉ cần có đủ thuần dương lực ta vẫn mạnh lên, đừng nói là 2 tỷ, cho dù là 20 tỷ cũng không phải chuyện gì không thể. Mà hiện tại ngươi đạt tới 5 tỷ đỉnh phong, nếu như không đột phá pháp tắc không gian, như vậy cho dù có phục dụng nhiều đan dược hơn nữa thì cũng chỉ tích xúc vào người chứ nó không chuyển hóa thành lực lượng. Khuôn mặt thanh tú của Diêm co rúm lại, nó mang theo ý niệm trao đổi với Phương Hàn. Đi, chúng ta tiến vào chỗ sâu trong thuần dương đại điện, tìm hải dương, cửu dương thánh thủy, triệt để khôi phục lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ rồi nói. Ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ còn có anh linh của 72 đại ma thần, đây chính là căn nguyên mà ngươi nói. Diêm lột xác rất nhanh, sau khi thôn phệ thuần dương chi long, nó liền trở lại Hoàng Tuyền Đồ. Thần niệm của Phương Hàn quét qua, đã nhìn thấy Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh, cư nhiên khôi phục rất nhanh, cật lực tích xúc lực lượng lùi lại thật xa. Mà bên ngoài có vô số cao thủ chém giết với yêu ma, cũng cảm thấy trên thuần dương điện này chuyển tới âm ba hủy diệt, trùng sát mà tới. Hôm nay tạm tha cho các ngươi một mạng, chờ ta khôi phục lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ sẽ triệt để tiêu diệt các ngươi. Phương Hàn biết lúc này không thể dây dưa với đám đệ tử Thuần Dương Điện, phải nhanh chóng xông vào chỗ sâu trong Thuần Dương Điện mới là vương đạo, triệt để khôi phục lại lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ. Lúc đó muốn giết chết mấy tên này thì dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hiện tại đã tiêu hao sạch 500 triệu viên Thuần Dương Đan, cũng khó có thể bạo phát giết chết Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh được. Hai người này trời sinh có đại khí vận, hơn nữa hiện tại bọn chúng đã luyện thành bất tử chi thân, rất khó để mà giết chết. Luyện hóa Sở Nam Công Tử, đánh bại đại trận cửu cửu Thuần Dương, làm cho quảng trường của Thuần Dương Điện nổ tan, cắn nuốt sạch Thuần Dương Chi Long. Phương Hàn cũng đã tiêu hao sạch Thuần Dương Đan tích xúc. Hắn rất sợ là không biết bao giờ cao thủ sẽ trở lại Thuần Dương Điện để vây giết hắn. Chỉ cần Vô Cực Tinh Cung phái tới một cao thủ am hiểu không gian cũng đủ ngăn cản hắn rồi, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn tung ra song trưởng hung hăng kích tới một cánh cửa đá cao cả trăm ngàn trượng ở phía sau quảng trường của Thuần Dương Điện. Phía sau quảng trường này là một cánh cửa đá ngàn trượng rất to, nhìn lại trên mặt có rất nhiều hoa văn, chỉ khẽ chạm vào cũng biến thành tro bụi. Loại cấm chế tuyệt sát này quả thực là rất lợi hại, có thể thuấn sát vạn cổ cự đầu. Có thể thấy được là Vô Cực Tinh Cung coi trọng Thuần Dương Điện cỡ nào. Thế nhưng hiện tại với tu vi của Phương Hàn lại có rất nhiều thượng phẩm đạo khí, thậm chí là Hoàng Tuyền Đồ hộ thể, lực lượng tương đương với 50 vạn cổ cự đầu liên thủ. Một trưởng đánh lên thạch môn, cánh cửa lập tức tan vỡ, toàn bộ hoa văn dày đặc đều bị nứt toác ra. Vèo, hơn 30 vạn đạo kiếm quang bộc phát ra từ trên mặt cánh cửa này, kiếm khí tung hoành. Đây là một cái kiếm trận cực lớn, quả thực tương xứng với thông thiên kiếm trận của thông thiên kiếm phái, đại tự tại kiếm trận của Vũ Hoa Môn. Trên cánh cửa cư nhiên lại ẩn chứa kiếm trận mạnh như vậy, trọn vẹn là hơn 30 vạn lưỡi phi kiếm. Trận phi kiếm này bạo phát có thể trực tiếp giết chết cường giả bất tử chi thân. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Diêm nhìn thoáng qua đã biết kiếm trận này là gì, nó điên cuồng hét lên. Hoàng Tuyền Đồ được nó thúc giục bộc phát ra từng cơn run rẩy, luân hồi lực tràn ra, trực tiếp chấn nát bấy những cỗ kiếm quang này. Đại hộ thân thuật. Phương Hàn cũng thi triển ra đại hộ thân thuật bao trùm lên thân thể mình, đồng thời đại hỗn độn lôi kiếm, quyền trượng đế thích, tinh đế long sàng cũng hung hăng đánh lên cánh cửa đá này. Trong nháy mắt cánh cửa nổ mạnh, vỡ ra thành trăm ngàn mảnh, thái cực lưỡng nghi kiếm trận cũng hoàn toàn vỡ ra. Nhưng cỗ kiếm khí tung hoành kia dung nhập vào thân thể Phương Hàn, bị bạch đế kim hoàng trảm của đại ngũ hành thuật hấp thu. Nháy mắt cửa đá nổ tung, bên trong lập tức hiện ra lực lượng của không gian càng thêm cuồng bạo. Thậm chí là trận pháp cự đại, phong tỏa toàn bộ lối vào cơ hồ cũng đình chỉ. Bỗng chốc Phương Hàn bị cuốn vào trong trận pháp này, Hắn lập tức cảm giác được bản thân không thể động đậy, vì trong trận pháp này cư nhiên nó có liên quan tới sự thay đổi của thời gian. Không tốt, đây là đại trận liên quan tới pháp tắc thời gian. May mắn là ta có luân hồi lực bảo vệ, không bị ảnh hưởng, nếu không thì thực sự sẽ xong đời. Diêm đột nhiên chấn động, luân hồi lực trong hoàng tuyển đồ bùng lên, xoay tròn và quấn quanh Phương Hàn, lập tức ngăn trở thời gian tĩnh chỉ, cứu Phương Hàn ra. Thật là lợi hại. Phương Hàn được lực lượng luân hồi thủ hộ, lúc này thân thể mới nhúc nhích được. Đây chính là pháp tắc thời gian sao? Không ngờ trong đại trận này lại ẩn chứa cả pháp tắc thời gian. Tương lai nếu như người lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, tu luyện thành trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng, trụ quang cảnh, cũng có thể trong lĩnh vực của mình điều chỉnh thời gian. Thời gian bên trong là một năm, bên ngoài mới chỉ là một tháng. Trong đại trận này, Phương Hàn dùng luân hồi lực của Hoàng Tuyền Đồ thủ hộ cho mình, chỉ thấy được dường như bản thân đã đi tới một khoảng không khác, cấp tốc qua lại như con thoi, khắp nơi chung quanh đều là từng điểm sáng, một cỗ thời không phong bạo hướng tới mình đè ép. Bản thân mình mỗi lần nhúc nhích cũng phải hao phí rất nhiều khí lực, không hổ là thuần dương điện. Trên mặt cửa đá có thái cực lưỡng nghi kiếm trận thủ hộ, mà sau cánh cửa thì có pháp tắc thời gian ngưng tụ thành đại trận. Nếu không phải Phương Hàn có Hoàng Tuyển Đồ thì sớm đã bị giết chết, thượng phẩm đạo khí cũng khó mà ngăn cản lại. Trường sinh bí cảnh đệ tam trọng là người lĩnh ngộ pháp tắc không gian, làm cho lĩnh vực của mình biến thành động thiên, được gọi là động thiên cảnh. Mà đệ tứ trọng thì lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, có thể biến lĩnh vực của mình trong động thiên điều chỉnh thời gian. Đương nhiên đây chỉ là trong lĩnh vực của mình, thời gian bên ngoài vũ trụ thì cho dù là hỗn loạn thiên quân cũng không thể thay đổi. Người có cường hoành gấp trăm lần hỗn loạn thiên quân cũng không thể thay đổi được. Hồng Mông đạo nhân, trừ thiên chúng thần đều không có năng lực như vậy. Nhưng mà trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng sau khi lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, bản thân có thể thay đổi thời gian trong lĩnh vực của mình. Cực kỳ khủng bố, gặp được địch nhân thì dùng lĩnh vực bao phủ người đó, người này cơ hồ là không có năng lực phản kháng. Một trọng này được gọi là trụ quang cảnh. Như vậy, trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng là vạn thọ, đệ nhị trọng bất tử chi thân, đệ tam trọng động thiên cảnh và đệ tứ trọng là trụ quang cảnh. Đệ ngũ trọng tạo vật cảnh cũng là cảnh giới hiện tại của Phong Bạch Vũ. Sở dĩ hắn có thể đem người biến thành con mèo, cũng là thoáng cái bao phủ lấy người trong lĩnh vực của mình. Pháp tắc thời gian không gian không ngừng thay đổi, cuối cùng thay đổi hình thái của vật chất. Tu luyện đến cảnh giới như vậy chẳng khác nào là thần minh. Hiện tại, tuy lực lượng của Phương Hàn rất cường đại, nhưng hắn còn cách cảnh giới này khá là xa. Số mệnh lực, áp chế thời gian, tìm cho ta một con đường sáng, phá tan đại trận, tìm được thuần dương chi hải. Ở trong đại trận này, Phương Hàn cẩn thận không dám buông lỏng chút nào, ngón tay điểm ra lại thúc giục tiểu túc mệnh thuật. Trên ngón tay của hắn bắn ra một đạo tinh quang là tiểu túc mệnh thuật, bắn ra trong đại trận, lập tức nó như một tia chớp xé rách màn đêm, chiếu sáng mạn vật, giống như một ngọn hải đăng giữa hải dương hắc ám. Ở chỗ sâu trong đại trận xuất hiện một điểm sáng như ẩn như hiện, chính là chỗ này. Toàn thân Phương Hàn chấn động thì triển ra toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt sử dụng đại na di thuật thoát ly khỏi tòa đại trận. Sau đó hắn cũng cảm giác được bản thân như ngã vào một hải dương thuần dương khí. Trước mặt hắn là một khoảng mênh mông vô tận, là một hải dương. Nhưng hải dương này nó không chứa nước, mà ẩn chứa thuần dương chi lực. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Đề nghị mọi người cấp tốc chia sẻ đi, sao mọi người ngại chia sẻ nhỉ? Mình chia sẻ những cái chuyện này là những cái chuyện mà để chúng ta đọc để thư giãn, chứ nó không phải cái gì xấu xa đâu mà anh em. Cứ sợ chia sẻ những cái này. Nhiều khi tôi thấy các bố còn vào trong cái group của tôi, các bố toàn đi chia sẻ những cái lô đề cờ bạc thì các bố không ngại chia sẻ chuyện cho anh em để nó phát triển thì các bố lại lười. Chán thật. Bye bye mọi người nhé.